Konosuba của tôi, chương 23, nhiệm vụ của Chioi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, vậy cuối cùng nhiệm vụ của các người là gì? Nhấp xong ngụm nước cam, mình lên tiếng hỏi. Cũng không có gì phức tạp. Baron hai tay chống cằm trả lời. Chỉ là một vụ bảo vệ hàng hóa thôi mà. Hàng hóa, nếu một hàng hóa phải nhờ đến ít nhất 5 người cấp C trở lên thì giá trị không phải nhỏ, bình quân nhiệm vụ cho cấp C là 30.000 Eris đến 50.000 Eris, nhưng theo lời của Ravis thì ông ta sẵn sàng chi trả gấp đôi thậm chí gấp 3 để chị Alicia huy động hai người thẩm định giả, không biết hai người đó có điểm nào khác thường để có giá cao như vậy nhỉ? Vậy các người áp tải thứ gì, vật phẩm, vũ khí, hay nguyên liệu? Đúng là đồ cô văn quả lẩu. Những thứ hàng hóa còn con đó mà phải bỏ gấp 3 số tiền ra thuê hai người cấp C của công hội mấy người sao? Đúng là đồ ngực to không não. Mia bĩu môi không ngần ngại công kích. Cái con bé này á, nó không được ra tay đồ sát mình nên nó cáu và sẵn sàng cắn mình khi cơ hội đây mà. Được lắm, đã thế thì. Hức, hích, Emilia Chan, hích, hích, chỉ là một thôn nữ. Mới lên đây, không hiểu sự đời thôi mà. Hích, hức, sao cô lại nói vậy? Tuyệt chiêu tối thượng của con gái. Nước mắt mỹ nhân, đã được sử dụng nào không biết mọi người sẽ phản ứng ra sao đây? Mia-chan, cô nói quá rồi đó, khi nãy cô ấy giới thiệu mình là thôn nữ thôi mà không hiểu biết cũng thường thôi, sao lại nói nặng lời như vậy? Tôi xin lỗi vì đồng đội tôi đã nói năng quá đáng. Nhay, không ngoài dự đoán, Baron lên tiếng với giọng đầy cảm thông và an ủi mình. Hi, hi, hi, an ủi từ một chàng trai oai phong như vậy cũng khiến mình vui quá đi mất. Chết nguy hiểm thật á, mình lại sắp rơi vào con đường biến thái nữa rồi. Ừ, tôi cũng xin lỗi vì sự thiếu hiểu biết của mình. Mình lên tiếng trong khi lệ còn vương trên khóe mắt rồi hướng về Mia cúi đầu xin lỗi và không quên bồi thêm một cái. Blè, kín đáo, cô, khỏi nói cũng biết bây giờ cái mặt của cô gái tên Mia như thế nào. Mia-chan đừng như vậy. Boss nói đúng đó, với lại dù sao chúng ta đang giải thích cho đối tác biết về nhiệm vụ, cậu làm vậy, người ta mất cảm tình mà bỏ về thì sao, khi thương lượng điều tối quan trọng là phải biết bỏ qua những sai sót không đáng kể của bên kia, không phải sao? Cô gái dên này tỏa ra khí chất như bộ não của cả nhóm vậy, xem ra cô ấy nắm vị trí quân sư của đội này là thích hợp đó nhỉ? Hai người, là đồ thấy sắc bỏ bản. Ba ca, hước, hoa, cô ta lại gục xuống bàn tự kỷ nữa rồi. Tuy cũng trông hơi tội nhưng ai bảo gây sự với mình chi? Mia vs Emilia không? Hai, nhay, nhay, nhưng cô đừng có mà ngộ nhận a, tôi đây không có chút hứng thú nào với hai người đó một chút gọi là có. Thế cô gái dên kia thì sao, mày nói mày sẽ theo Yuri Root mà? Ờ ha, cảm ơn các bạn đã nhắc, cô gái dên này tuyệt lắm đó, từ hành động tới lời nói đều toát ra dáng vẻ cô gái trưởng thành chững chạc. Với mái tóc nâu xoăn nhẹ buộc nơ vải xanh ở hai bên thái dương, khuôn mặt chững chạc toát ra vẻ thông thái hiền từ với đôi mắt màu hạt dẻ. Ừ, tuy mình thích loli nhưng gái những chạc cũng rất thú vị a, cô ấy vẫn trẻ con như vậy. Dên thở dài lên tiếng rồi quay qua mình, xin lỗi vì đã làm mất thời giờ của cô, chúng ta tiếp tục công việc chứ, nếu đối phương đã không muốn rông dài thì mình cũng nên tiếp tục, nhẹ nhàng gật đầu và sau đó dên cũng nói tiếp. Thực ra, thứ cần bảo vệ và áp tải là một lượng lớn nô lệ nữ về đế đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lượng lớn nô lệ nữ ư, mình có nghe nhầm không? À mà hình như trước đây mình có nghe ông Carden nói là một quý tộc ở đế đô đã mua một lượng lớn nô lệ, vậy xem ra chính ra bọn này đây à, nghĩ đến đây một cảm xúc khó chịu bắt đầu trào lên lồng ngực mình. Thì ra là vậy à, nhưng đúng là tôi không hiểu bọn quý tộc nghĩ cái gì trong đầu nữa. Mình lắc đầu thể hiện một nụ cười trên mặt nhằm che đi sự khó chịu. Đúng vậy, nhưng chúng ta chỉ cần quan tâm làm sao hoàn thành công việc và nhận thù lao thôi chứ thế giới bọn họ đâu cần chúng ta phải biết. Nốc cạn một vải bia xong, Baron lên tiếng và cô gái dên cũng gật đầu. Nhưng tại sao chỉ áp giải lên đế đô phải huy động 5 người cấp C trở lên? Tôi không nghĩ ở đó có quái vật mạnh mẽ gì cả. Đúng là như vậy thật, Baron và dên gật đầu xác nhận nhưng sau đó lại nói tiếp. Nếu hàng hóa thông thường thì sẽ an toàn hơn, thậm chí khi áp tải một lượng lớn Eris cũng không có nhiều nguy hiểm hơn là sơn tặc thông thường, nhưng... Hai người đó bỏ lỡ câu nói khiến mình càng tò mò, nè bộ hai người đang kể chuyện ma hay sao mà lại chơi trò ngắt quãng vậy hả? Nếu nhiệm vụ áp giải nô lệ đó là chuyện khác, ực, cổ họng mình phát ra âm thanh của sự hồi hộp, đã có hơn 5 đoàn áp giải nô lệ gặp những sự cố bất thường, sương mù dày đặc, mọi người trong đoàn áp tải phát điên và giết nhau, hoặc là bóng ma hiệp sĩ sắt với sức mạnh phá hoại không tưởng giết toàn bộ áp tải đoàn sau đó giải phóng toàn bộ các nô lệ. Xem ra vụ này đúng là có nhiều bất thường đó, có thể giải phóng nô lệ thì ngoại trừ việc nắm giữ skill contract manipulate giống mình thì chỉ còn cách xé đi bản giao ước nô lệ. Không biết bạn nào có thắc mắc điều này không, lần trước khi mình bị tên Z đeo vòng cổ nô lệ thì tại sao skill contract manipulate lại có tác dụng, đó đâu phải giao ước gì đâu. Không, nó là giao ước đấy các bạn. Thế giới này có hai loại giao ước trực tiếp giữa các sinh vật sống, và giao ước gián tiếp giữa sinh vật sống và vật vô tri. Nói như vậy thì các bạn có thể khó hiểu, để mình ví dụ cho dễ hình dung nha. Bên A là một người nào đó và bên B là một chiếc vòng cổ. Nội dung giao ước là bất cứ ai đeo chiếc vòng cổ trong giao ước này đều trở thành nô lệ của bên A và phải bắt buộc tuân theo mọi mệnh lệnh của A, không thể phản kháng. Đấy, nói tới đây các bạn hiểu sự việc chưa nhỉ, và đó là lý do tại sao skill contract manipulate của mình khi đó lại có tác dụng. Ồ, các bạn hỏi, vậy không phải những chiếc vòng nô lệ sẽ tràn ngập hay sao? Các bạn nói đúng, nhưng cũng không đúng, vì để lập giao ước trực tiếp giữa sinh vật sống rất dễ. Nhưng thứ giao ước gián tiếp này lại thuộc phạm vi skill cực hiếm và phải thỏa những điều kiện khắc khe lắm mới sử dụng được, thế nên kẻ nào có được skill này đều nằm trong sự bảo vệ chặt chẽ của các thế lực. Rõ ràng quá rồi, thứ nghịch thiên này thì ngay cả mình khi đó với chỉ số hơn mấy trăm ngàn đủ đập chết ma vương mà còn không thể chống lại nữa, huống chi là những người cấp A cấp B bình thường. Thế nên, để biến một người thành nô lệ thì cách thông dụng nhất vẫn là khiến họ sợ hãi, thuần phục đồng ý ký tên vào giao ước thông thường, thế nhưng điều đó cũng có nghĩa là nếu giao ước bị hủy thì nô lệ cũng sẽ được giải phóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó, vậy nên mình mới nói cái tồn tại bí ẩn hay tấn công những chuyên áp giải nô lệ có thể có skill giống mình hoặc hắn tấn công nhằm cướp đi giao ước nô lệ để giải phóng bọn họ. Nhưng xem ra thì lý do sau sẽ hợp lý hơn, vì dù sao skill của mình cũng là skill độc quyền mà, hẳn không có bản lậu đâu nhỉ. Vậy chính vì như vậy mà các người muốn tăng thực lực đoàn đội lên càng nhiều càng tốt ư? Baron và Jane đồng thời gật đầu sau đó nói. Bọn tôi không sợ sương mù và đưa ra phán đoán về sự kiện giết lẫn nhau là do chúng ảo giác hoặc độc tố gì đó. Tất cả đã được phòng bị thỏa đáng, nhưng vẫn còn trường hợp cuối cùng, bóng ma hiệp sĩ sát. Baron khi nhắc đến cái tên đó cũng phải nhăn mặt, hắn mạnh lắm sao? Mình lên tiếng và cũng đã đưa ra phán đoán dựa trên thái độ của hai người. Tiếp cận cấp B, thậm chí đã đạt B, đó là thông tin gần đây nhất. Nghe được thông tin đó mình cũng cảm thấy có chút lạnh cả tim rồi, tuy không phải sợ nhưng mình cũng hiểu tại sao chị Alicia lại kiên quyết từ chối nhiệm vụ này. Vậy do các người biết khó có thể đối đầu với hắn ta chỉ bằng nhóm của mình nên mới đề nghị với chị Alicia mượn thêm hai người cấp C của công hội hay sao? Nhưng tôi e rằng với ba người cấp C và hai người cấp C vẫn có chút không đủ khi đối đầu với bóng ma hiệp sĩ sắt. Đã mang cái danh đó thì chắc hắn phải thuộc lớp chiến đấu cùng phòng thủ hạng nặng. Hay ý định của các người là toàn lực cầm chân câu giờ cho những người khác chạy? Hừ, tuy hỏi vậy nhưng mình không tin là bọn này chỉ mượn hai người đó để tăng thêm khả năng giữ chân bóng ma hiệp sĩ sắt, hẳn bọn chúng còn có mục đích gì khác nữa. Bị cô đoán chúng rồi. Đó là ý định của chúng tôi, nhưng bây giờ công hội không cho chúng tôi mượn người thì quả là gặp bế tắc, liệu cô sẽ giúp chúng tôi chứ? Hừ, tôi hiểu, nhưng chỉ với tôi và ba người các anh, cho dù là nói câu giờ không khác nào bước một bước vào cửa tử, tại sao tôi phải nhận nhỉ? Với một vẻ mặt nghiêm túc, Baron nhìn mình lên tiếng. Emilia San, cô phải biết rằng, lính đánh thuê và mạo hiểm giả đều sống bằng gươm kiếm và giết chóc, mạo hiểm giả giết quái còn bọn ta giết quái thậm chí là cả con người. Thế nên việc một bước vào cửa tử là việc bình thường hơn cả việc hít thở. Chúng tôi đã sẵn sàng cho việc đó, nhưng không có nghĩa là chúng tôi sẽ liều mạng mà không chuẩn bị. Thế nên chúng ta vẫn có thể né được kết cục tệ hại nhất. Bọn này cũng không thể hoàn toàn tin được, nhưng trong tình huống hiện tại thì nếu mình không nhận sẽ gây phiền phức cho chị Alicia, với lại mình cũng muốn điều tra xem tên nào có thể bỏ ra một số tiền lớn như vậy để mua nô lệ nữ, và sau này nếu rảnh thăm hắn một chút cho vui. Được, nếu mấy người nói vậy thì tôi cũng không từ chối, nhớ thanh toán số tiền như đã hứa là được. Nhất định rồi, và nhân tiện không biết Emilia San đây cấp bậc LVL như thế nào, có thể nói cho tôi được không? Mình khẽ lắc đầu, khi còn ở quê tôi đã là cấp C, nhưng từ khi tới đây thì tôi không kiểm tra lại nữa nên cũng không rõ lắm. Nói tới đây một mảng xôn xao xuất hiện khắp căn phòng, có vẻ như cấp bậc này ở tuổi của mình cũng được coi là mạnh rồi. Vẻ mặt của hai người nhóm Baron cũng tỏ ra kinh ngạc không ít. Vậy tại sao cô không kiểm tra lần nữa và đăng ký thành mạo hiểm giả luôn đi, như vậy chúng ta sẽ nắm được thực lực của nhau dễ dàng hợp tác hơn. Jane lên tiếng và mình cũng cảm thấy có lý. Boss, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng một cách nào đó Mia đã tỉnh dậy sau cơn tự kỷ, khí thế ngập tràn lên tiếng. Để em kiểm tra thực lực cô ta cho. Hoa, cô ta bóp tay nghe răng rắc luôn kìa. Cái này hẳn sẽ thành một cuộc tử chiến luôn rồi chứ không phải là luận bàn nữa. Thiệt tình á, Emilia Chan lúc nào cũng muốn là một cô gái ngoan hiền mà tại sao cứ gặp phải mấy tình huống này không vậy? Vậy Emilia Chan phải làm sao bây giờ, các bạn giúp mình đi. A. Bem cô ta thẳng tay. B. Bem cô ta tới chết. C. Một khi làm chị máu lên thì đừng hỏi tại sao chị lại bá đạo kinh khủng vậy. Hu, hu, hu, trong mắt các bạn, Emilia Chan có còn là một cô gái ngoan hiền không vậy? Cả ba đáp án đều sặc mùi bạo lực hết á, với lại sự lựa chọn B là sao vậy? Mình đã từng nói mình hoàn toàn không muốn giết người A, D, cho cô ta xem cách biệt thực lực để cô ta bỏ cuộc. Vâng, cuối cùng cũng có một gợi ý có lý, mấy bạn nào đề nghị đáp án A, B, C phía trên cút hết đi, một cô gái ngoan hiền mà các bạn suốt ngày nói chém chém giết giết, Emilia không chơi với các bạn nữa. Hứ, chị Alicia, mình quay sang chị ấy lên tiếng, em có chắc muốn nhận nhiệm vụ này không, cho dù em đạt cấp C, thì nhiệm vụ này cũng khá nguy hiểm. Vẫn với nét lo lắng cho mọi người xuất hiện trên mặt, Alicia lên tiếng. Em đủ sức mà, chị đừng lo, với lại chị đã giúp đỡ lo lắng cho Sato nhiều rồi, làm sao em có thể để cho bọn người này gây khó dễ cho chị chứ? Được rồi, nếu em đã nói vậy thì, với một nụ cười trong khi thở dài miễn cưỡng chị Alicia trở về quầy và chuẩn bị làm thủ tục đăng ký. Đây là thẻ chứng minh thân phận mạo hiểm giả, có nó em có thể nhận nhiệm vụ ở đây hoặc các chi nhánh khác. Khi hoàn thành nhiệm vụ em sẽ có được điểm cống hiến. Điểm đó sẽ giúp em có thể nhận nhiệm vụ cao hơn cấp LVL của mình một hoặc tối đa là hai cấp. Thêm vào đó nếu em có lượng cống hiến tốt em có thể thương lượng với công hội trong trường hợp mức giá không phù hợp với sự vất vả của nhiệm vụ. Chị Alicia giảng giải toàn bộ quy định của công hội cho mình nghe, là một fan của LNMA, mình rất nhanh hiểu được tất cả các vấn đề đó. Một người không thể nhận nhiệm vụ thấp hơn họ hai cấp được. Ví như mình là cấp C thì mình chỉ có thể nhận nhiệm vụ thấp nhất là cấp D, chứ không thể thấp hơn được nữa, nhưng những nhiệm vụ như vậy sẽ không được điểm cống hiến, chỉ có làm nhiệm vụ đúng cấp hoặc hơn cấp mới được thôi. Và thứ hai, trong trường hợp mình muốn nhận nhiệm vụ cấp C thì mình phải có điểm cống hiến, thông thường phải hoàn thành 3-4 nhiệm vụ cấp C thì mới được nhận, và trường hợp muốn nhận nhiệm vụ cấp B thì càng khó hơn nữa, có thể là 5-10 nhiệm vụ cấp C được hoàn thành mới có thể nhận lấy. Tuy còn khá nhiều nhưng nếu kể ra hết thì mất thời gian lắm nên mình sang tiếp đến phần kiểm tra LVL. Một tấm bảng đen tuyền như ngọc được đặt trước mặt mình. Em hãy đặt tay lên nó đi Emilia. Chị Alicia hướng dẫn và mình cũng làm theo. Ngay khi mình đặt tay lên, tấm bảng xuất hiện số 1 và rất nhanh sau đó nó tăng dần lên. Bộ đây là cái cân điện tử hay sao thế ta, khỏi nói cũng biết nó là ác mộng của tất cả các cô gái, là thứ bắt tất cả con gái nhịn ăn nhịn uống gần như không ngoại lệ. Nó sẽ dừng ở số mấy đây ta, đừng có quá thấp và cũng đừng quá cao là được. Và nó đã dừng, toàn trường chìm trong im ắng. LVL, 40, Alicia sững sờ, mắt cô ấy to như miệng con bồ nông trong Feeding Frenzy vậy. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra là vậy à, xem ra nó hiện LVL ở mức lần trước mình cài cặt ở cái tối hôm mình và Harina bị tên rách bắt đi đó à, khi đó mình set LVL ở mức 40 nên bây giờ nó đã thành mức LVL thật của mình. Hurra, công hội lại có thêm một Alicia Chan nữa rồi, chắc chắn cô bé sẽ đạt cấp A nhanh thôi. Quả là đáng mở tiệc mà, hay là làm một bữa coi như chào mừng luôn. Được đó, có lý lắm, thôi đi mấy cha, cô bé sắp làm nhiệm vụ rồi, có tiệc tùng gì thì để sau này về tính. Đúng đó, Emi Chan, làm xong vụ này nhớ về nhậu một bữa nhé. Toàn bộ công hội trở nên náo động, thiệt tình mấy người này chỉ biết nhậu và nhậu, nhưng quả thật họ lại sống rất tình cảm. Ok thôi, Sato-kun đã đãi mọi người thì Emilia Chan này sao có thể chịu thua hắn được à, mình nói như reo lên sảng khoái, và toàn bộ công hội càng ngày càng sôi sục. Và ngay lúc đó, này, một giọng nói khó chịu vang lên và nó phát ra từ cô gái Mia. Hình như cô quên cô còn phải qua bài kiểm tra của tôi nữa chứ hả? Hả, mọi người, hoa, hoa, cái gì đây á, sau khi biết cấp độ của mình mà cô ta vẫn còn giữ ý định khiêu chiến nữa sao, chẳng lẽ cô ta căm mình như vậy sao? Mia-chan, cậu không cần phải, Jane cũng tính bước lên khuyên. Đúng đó Mia-chan, nếu thật sự cần kiểm tra thì tôi đây sẽ làm điều đó. Baron cũng bước lên phía trước nhưng ngay lập tức, Boss, Jane-chan, mình sẽ làm. Mia đẩy Baron ra một bên sau đó tiến về phía mình. Mình tự hỏi tên đó có phải thật sự là thủ lĩnh không vậy? ở đây không cho nội đấu vậy chúng ta ra ngoài đi. Các bạn ơi, làm sao bây giờ, nếu theo kinh nghiệm của bản thân thì những người như cô ta rất khó đối phó. Đe dọa không được, vũ lực không xong. Nếu thắng thì chắc chắn cô ta sẽ không phục và cứ quấn lấy gây rối thôi. Thậm chí cho dù cố ý thua thì chắc chắn, cô dám coi thường tôi à, sau đó cũng là một mớ rắc rối. Quả thật là khó đỡ, nhưng, được rồi, vậy chúng ta ra ngoài. Mình đâu còn lựa chọn nào khác đúng không, vậy thì đành đi bước nào hay bước đó vậy. Cách chương.